Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 746, chuyến bay đã xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, Mễ Tiểu Anh cảm thấy chính mình lỗ tai đều phải ra vấn đề. Hắn nói hỗ trợ thế nhưng là hỗ trợ ăn cái gì? Thiên, chính mình còn có thể nói cái gì? Như thế nào, người ghét bỏ ta làm không tốt? Doãn Ngự Hàm một bộ xem kỹ ánh mắt nhìn Mễ Tiểu Anh. Không có, Mễ Tiểu Anh thấp giọng trả lời, nàng làm sao dám ghét bỏ a, kia chính là tập đoàn tài chính Doãn thị đại thiếu gia làm cơm a, kia cùng nhau dùng cơm đi. Doãn Ngự Hàm cười tủm tỉm nói, không cần cùng ta khách khí. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Mễ Tiểu Anh cười khổ một tiếng, chỉ có thể cầm lấy chiếc đũa cùng Doãn Ngự Hàm yên lặng ăn cái gì. Thật đúng là đừng nói, Doãn Ngự Hàm thiên phú quả thực là kinh người. Hắn tuy rằng là lần đầu tiên xuống bếp chính là làm đồ ăn thật đúng là không khó ăn. Đại khái là có đầu bếp ở bên cạnh chỉ điểm cũng có quan hệ đi. Mễ Tiểu Anh toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, liền như vậy yên lặng ăn. Doãn Ngự Hàm cũng không nói gì thêm, hai người tuy rằng an an tĩnh tĩnh một câu cũng chưa nói, chính là không khí quả thực tốt lệnh người khó có thể tin. Ăn xong rồi cơm, Mễ Tiểu Anh chủ động cầm chén đũa cấp rửa sạch sẽ lúc sau mới cáo từ rời đi. Vừa ly khai phòng, liền nhìn đến Doãn Nhất Nặc trong phòng đèn sáng lên. Mễ Tiểu Anh thói quen tính quá khứ hỏi một chút Doãn Nhất Nặc có hay không yêu cầu chính mình đi làm. Doãn Nhất Nặc nhìn đến Mễ Tiểu Anh kia một khắc ánh mắt nháy mắt sáng ngời, lôi kéo Mễ Tiểu Anh liền vào phòng, nói Tiểu Anh Cố Miểu Ca muốn đi Anh Quốc. Ân ta biết, Mễ Tiểu Anh gật gật đầu. Chính, là ta hảo luyến tiếc hắn đi. Doãn Nhất Nặc lưu luyến nói, Cố Miểu Ca đi rồi, liền không ai bồi ta luyện cầu. Phốc, Doãn gia đại tiểu thư giữ lại vị hôn phu lý do hảo đặc biệt. Mễ Tiểu Anh cười nói, như thế nào, ta đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi yêu Cố Thiếu. Doãn Nhất Nặc khuôn mặt hồng hồng, ngoài miệng còn ở cậy mạnh ta mới không có đâu. Ta chỉ là cảm thấy, cũng chỉ có hắn mới sẽ không cử đến ta nam hài tử khí, nguyện ý bồi ta cùng nhau luyện cầu. Mễ Tiểu Anh cười rất là gian trá, gần là như thế này sao? A nha chán ghét, Doãn Nhất Nặc cùng Mễ Tiểu Anh nháo ở cùng nhau, liền ngươi cũng chê cười ta. Còn nói ta đâu, ngươi cùng ta ca là chuyện như thế nào a, cái gì sao lại thế này? Mễ Tiểu Anh theo bản năng phủ nhận chúng ta chi gian chính là cái gì đều không có. Doãn Nhất Nặc hừ một tiếng nói ta, mới không tin, gần nhất trong khoảng thời gian này, toàn giáo đều truyền khắp ta ca theo dõi ngươi. Mễ Tiểu Anh trên mặt tức khắc hiện lên một tia mất tự nhiên, không thể nào nhi. Không cần nghe người khác nói bậy, ta cùng ngươi ca, sao có thể, hắn chính là Doãn gia người thừa kế, tương lai tập đoàn tài chính Doãn thị người nối nghiệp. Hắn thê tử, sẽ chỉ là có thể cùng hắn xứng đôi người, mà không phải giống ta như vậy hèn mọn tồn tại. Mới không có đâu, nhà của chúng ta mới không có như vậy quy củ đâu. Doãn Nhất Nặc lắc đầu cùng chống bỏi dường như ta ba mẹ cũng không có ý nghĩ như vậy. Ta ba mẹ đã sớm nói, chỉ cần chúng ta thích bọn họ tuyệt đối không can thiệp. Năm đó ba mẹ vì ở bên nhau, thật là chịu đựng quá nhiều cho nên bọn họ nhất rõ ràng bất quá loại này cảm thủ. Nếu ngươi cùng ta ca đều xem đôi, mắt nói ta là hoàn toàn không ngại ngươi biến thành ta tẩu tử. Chúng ta vốn dĩ chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta quan hệ lại thân cận ta thật sự không ngại thân càng thêm thân nga. Mễ Tiểu Anh trên mặt mạc danh đỏ lên, không thể nào nhi. Doãn Nhất Nặc cũng không cùng Mễ Tiểu Anh tiếp tục dây dưa chuyện này, mà là ngăn đón Mễ Tiểu Anh không ngừng nói Cố Miểu sự tình. Tỷ như nói, Cố Miểu cho nàng mua tân quyền anh bao tay lạp, Cố Miểu cho nàng mua thật nhiều ăn ngon, Cố Miểu mang theo nàng trộm đi xem đua xe lạp, Cố Miểu mang theo nàng đi khắp N thị thần bí nhất góc vân vân. Dù sao, Doãn Nhất Nặc hiện tại mở miệng ngậm miệng đều là Cố Miểu. Chỉ cần nhắc tới Cố Miểu, ánh mắt kia đều không giống nhau. Người mù đều biết nàng hiện tại là Cố Miểu mê muội. Mễ Tiểu Anh là một cái đủ tư cách xứng chức trợ lý, Doãn Nhất Nặc. Nói bao lâu, Mễ Tiểu Anh liền nghe xong bao lâu. Nếu không phải ngày mai còn có khóa muốn thượng, Doãn Nhất Nặc đại khái muốn lôi kéo Mễ Tiểu Anh nói thượng cả đêm. Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm hậu thiên liền phải khởi hành bay đi London. Hai người chuyến này là vì chuyện khác bởi vậy yêu cầu điệu thấp đi trước. Hai người không có cưỡi chính mình ra tư nhân phi cơ, mà là lựa chọn công cộng đi ra ngoài phương thức. Trước khi đi một ngày, Doãn Nhất Nặc cùng Cố Miểu 24 giờ dính ở cùng nhau, đến buổi tối đều không có trở về. Mễ Tiểu Anh phi thường bình tĩnh ở trong phòng của mình chờ Doãn Nhất Nặc triệu hoán, nếu không có triệu hoán, nàng liền tính là nghỉ một ngày. Mễ Tiểu Anh nguyên bản cho rằng, Doãn Ngự Hàm cũng sẽ lại đây cùng chính mình từ biệt. Chính là hắn không có, Mễ Tiểu Anh đáy lòng mạc danh hiện lên một tia nhàn nhạt. Mất mát, Mễ Tiểu Anh duỗi tay vỗ vỗ chính mình gương mặt, lầm bầm lầu bầu nói, thật là gặp quỷ, vì cái gì chính mình sẽ chờ mong hắn cùng chính mình cáo biệt. Chính mình lại không có động tâm. Nói xong lúc sau, Mễ Tiểu Anh giận dỗi dường như lập tức nằm ở thượng, lại là lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Trước mắt luôn là hiện ra hắn cường hôn chính mình kia một màn. Rõ ràng là muốn quên mất, chính là ký ức lại càng thêm rõ ràng lên. Mễ Tiểu Anh suy sụp ngồi dậy. Xong rồi, mất ngủ. Ngủ không được, trong đầu lăn qua lộn lại tưởng tất cả đều là Doãn Ngự Hàm cái kia hôn. Chính mình đây là trúng độc sao? Vì cái gì biến xuẩn? Biết rõ không có khả năng sự tình, lại thế nhưng có một chút chờ mong. Chính mình ở chờ mong cái gì? Chờ mong hắn đối chính mình thổ lộ, chờ mong hắn không màng tất cả cùng chính. Mình ở bên nhau, không cần quá ngây thơ rồi. Chính mình không thể, tính, không nghĩ, ngủ. Mễ Tiểu Anh buộc chính mình ngủ, không ngừng thuộc dương số cây ăn quả số vịt, chính là không thể suy nghĩ Doãn Ngự Hàm. Biện pháp này vẫn là rất có hiệu, ngao không sai biệt lắm hơn một giờ, Mễ Tiểu Anh cuối cùng là nặng nề ngủ đi qua. Trong lúc ngủ mơ, Doãn Ngự Hàm lại đây xem qua chính mình, hắn tuy rằng cái gì đều không có nói, chính là nhẹ nhàng vuốt ve qua chính mình gương mặt cùng tóc. Cái này cảnh trong mơ là như vậy chân thật làm Mễ Tiểu Anh đều có điểm lưu luyến. Nếu hiện thực không thể, ở cảnh trong mơ liền làm càn một hồi đi. Mễ Tiểu Anh ngọt ngào tiến vào mộng đẹp, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm Cố Miểu cùng Doãn Ngự Hàm đã rời đi. Trung quy vẫn là không có thể nhìn thấy hắn trước khi đi cuối cùng một mặt. Mễ Tiểu Anh đáy lòng, cảm giác mất mát càng thêm mãnh liệt lên. Tính, bỏ qua liền bỏ lỡ đi, có lẽ đây là vận mệnh, nhìn xem Doãn Nhất Nặc phòng môn còn đóng lại, liền biết Doãn Nhất Nặc tối hôm qua không trở về. Nàng bên người luôn là có bảo tiêu đi theo, chính mình cũng coi như là có thể yên tâm. Chỉ là gần nhất nàng không thế nào phân phó chính mình làm việc, cái này làm cho chính mình nhiều ít có điểm bất an a. Mễ Tiểu Anh thế Doãn Nhất Nặc thỉnh giả tính toán hảo hảo sửa sang lại một chút manh mối. Liền ở ngay lúc này, Doãn Nhất Nặc đột nhiên từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy tiến vào, vừa vào cửa liền ôm Mễ Tiểu Anh toàn thân đều ở phát run. Mễ Tiểu Anh rất kỳ quái, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Doãn Nhất Nặc run lợi hại hơn, run rẩy nói, Tiểu Anh, không hảo. Đã xảy ra chuyện, ta vừa mới nghe được tin tức N thị bay đi. Luân Đôn chuyến bay chung, có một trận phi cơ rủi ro. Mễ Tiểu Anh chỉ cảm thấy đại não oanh một tiếng, trống rỗng. Bên tai còn vang Doãn Nhất Nặc run rẩy đến không được thanh âm, ta vừa rồi đánh Cố Miểu ca cùng ta ca điện thoại, đều đánh không thông. Tiểu Anh, ngươi nói, bọn họ không phải là, Mễ Tiểu Anh bản năng kêu lên, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không, bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhi? Bọn họ sao có thể sẽ xảy ra chuyện nhi? Không, không phải, này nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Chúng ta lập tức đi sân bay, ở không có biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn phía trước, không cần thông chi những người khác. Mễ Tiểu Anh cứ việc đáy lòng hoảng không được, chính là ít nhất sức phán đoán vẫn phải có. Ở ngay lúc này, nàng không thể hoảng, nàng luống cuống Tiểu Nặc làm sao bây giờ? Doãn Nhất Nặc nghe được Mễ Tiểu Anh nói như vậy. Hai người cơ hồ là té ngã lộn nhào liền vọt tới sân bay. N thị tổng cộng có hai cái sân bay, nhưng là chuyến bay tin tức đều là liên hệ. Hai người cơ hồ là đều không mang theo để thở vọt tới sân bay, trực tiếp điều lấy hôm nay bay đi London sở hữu chuyến bay. Mà lúc này, sân bay LED TV thượng đang ở bá báo phi cơ rủi ro tin tức. Đã có rủi ro giả người nhà chạy tới yêu cầu sân bay cấp cái cách nói. Thế cục nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Đột nhiên, Doãn Nhất Nặc hét lên một tiếng, không, không phải. Mễ Tiểu Anh chạy nhanh thấu qua đi, cha được sao? Doãn Nhất Nặc tuyệt vọng chỉ vào TV thượng tin tức nói, ta nhớ rõ Cố Miểu ca nói qua, bọn họ chuyến bay chính là này một chuyến. Giây tiếp theo, Mễ Tiểu Anh cảm thấy chính mình một trận trời đất quay cuồng. Sẽ không như vậy xảo, bọn họ phúc lớn mạng lớn, như thế, nào sẽ trùng hợp như vậy liền, không, nhất định phải trước xác nhận một chút tin tức. Xem bọn hắn có phải hay không mua này nhất ban vé máy bay. Mễ Tiểu Anh toàn thân cũng đi theo run run lên, cơ hồ là một bước một dịch vọt tới sân bay người phụ trách trước mặt, lấy tới đội bay thành viên danh sách. Cùng Doãn Nhất Nặc cố lấy toàn bộ dũng khí, một đám nhìn đi xuống. Đường các nàng nhìn đến Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu tên thời điểm, hai người đều cảm thấy trước mắt một hôn. Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Nhất Nặc sắc mặt muốn nhiều kém liền có bao nhiêu kém, hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, phát hiện đối phương sắc mặt đã tái nhợt một chút huyết sắc đều không có. Không, không có khả năng, Doãn Nhất Nặc xoay người hướng tới bên ngoài liền chạy như điên qua đi, ta mau chân đến xem, ta không tin. Sống thì gặp người chết, phải thấy thi thể, ta tuyệt đối không tin bọn họ sẽ xảy ra chuyện, Mễ Tiểu Anh thân thể một trận lay động, lập tức quỳ gối trên mặt đất, nước mắt đại viên rớt xuống dưới. Như thế nào sẽ, sao có thể, cái kia luôn là xấu xa cười ra hòa, như thế nào sẽ nói không liền không có. Bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, lại chịu quá đặc huấn, như thế nào sẽ ở phi cơ tai nạn trên không thời điểm không có ứng đối thi thố. Bọn họ lần này tuy rằng là bí mật đi ra ngoài, chính là bên người bảo tiêu cùng trợ lý không phải ít. Những người đó đều là huấn luyện có tố người A, chính là, vì cái gì? Lúc này sân bay người phụ trách lại đây đối cảm xúc kích động người nhà nhóm tiến hành giải thích phi cơ ở Hải Dương phía trên tao ngộ chim bay tập kích làm cho máy móc hư hao, bách hàng đã không kịp, đại gia thỉnh bình. Tĩnh, chúng ta nhất định sẽ tiến hành cứu hộ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một người. Nghe người phụ trách nói, Mễ Tiểu Anh ngực một cổ lửa giận bốc lên, bỗng nhiên từ trên mặt đất bò lên, nhỏ sinh thân thể bạo phát thật lớn năng lượng, chào một cái đã bắt được người phụ trách cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, bách hàng không kịp. Trên phi cơ dù để nhảy đâu, cách chương.